Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, lúc ấy Thiên Cơ tiến vào viện nghiên cứu, nhìn thấy đại thần quan và những bất hủ tộc khác đều nằm trên mặt đất. Là do anh làm, vẻ mặt Giao Quang mang theo vài phần mê mang và kinh ngạc. Hỏi, mấy tháng trước, Vô Thường Tư phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào một phòng thí nghiệm bí mật nào đó. Thiên Cơ chính là ở đó tìm thấy khoang đông lạnh của Kỷ Minh Trúc. Hành động lần đó tuy rằng cuối cùng là Vô Thường Tư bắt được khoang đông lạnh của Kỷ Minh Trúc. Nhưng khi Thiên Cơ lẻn vào phòng thí nghiệm, đại thần quan và mấy bất hủ tộc khác đều đã hôn mê. Bởi vậy, Thiên Cơ có thể nói là không tốn nhiều sức, liền lấy được khoang đông lạnh trong phòng thí nghiệm. Đúng vậy, Cẩn Thanh, phải nói là A Tu. A Tu gật đầu, nói, tôi đã lén cài đặt chương trình sao lưu vào người Cẩn Thanh. Đi theo Thâm Hồng vào phòng thí nghiệm, sở dĩ bọn họ hôn mê là vì tôi đã cấy virus vào. Giao Quang bừng tỉnh ngộ ra, khó trách, cứ như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cẩn Thanh bị A Tu cấy chương trình sao lưu, ở bên trong viện nghiên cứu, A Tu khống chế Cẩn Thanh phóng thích virus, khiến đại thần quan và những người khác mất ý thức. Lúc này, Thiên Cơ mới thừa cơ lẻn vào, mang đi khoang đông lạnh của Kỷ Minh Trúc. Đồng thời, A Tu cũng chính vào lúc đó, cấy con chip chứa chương trình chủ của mình vào cơ thể Kỷ Minh Trúc. Sau khi xong việc, ký ức của bản thân Cẩn Thanh bị A Tu chỉnh sửa, xóa đi toàn bộ ghi chép về chuyện này. Nhưng chương trình mà A Tu cấy vào cơ thể Cẩn Thanh vẫn chưa bị xóa bỏ, mà là bị ẩn giấu đi. Cho đến bây giờ, A Tu mới một lần nữa khởi động đoạn chương trình sao lưu này, khống chế Cẩn Thanh đến đây, cứu Giao Quang và Thiên Cơ ra. Nếu Thiên Xu đứng về phía Minh Trúc, vậy còn có gì phải lo lắng? Đi theo sau A Tu, Giao Quang vẫn còn chút nghi hoặc. Minh Trúc chẳng phải vẫn luôn muốn tìm lại đoạn ký ức đã mất của mình sao? Có thể nhớ lại mọi chuyện, vậy có gì không tốt? Vì sao anh và Thiên Cơ đều phải ngăn cản cậu ấy? A Tu dừng bước chân, im lặng một lát, chậm rãi nói, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy, cơ thể mẹ của dị chủng. Trương Tất Phương lẩm bẩm niệm cái tên này, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Linh bên cạnh. Trong giọng nói có vẻ không thể tin, cũng có lửa giận khó tả. Ngươi là cơ thể mẹ của dị chủng. Nghiêm khắc mà nói, hắn ta là vật đồng hóa của cơ thể mẹ của dị chủng. Thâm Hồng nói, cũng là kẻ chủ mưu gây ra tất cả. Không phải ngươi lợi dụng cơ thể mẹ của dị chủng để lây nhiễm tất cả nhân loại thành dị chủng sao? Trương Tất Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn Thâm Hồng. Cái thiết bị đục hóa kia là đồ vật do chi giới các ngươi nghiên cứu ra. Đừng tưởng rằng ta không biết. Chi giới các ngươi vẫn luôn có ý tưởng lật đổ nhân loại. Các ngươi mới là kẻ chủ mưu. Thời đại dị chủng xâm lăng, nhân loại cũ và chi giới do họ tạo ra đã liên thủ chống lại dị chủng. Bề ngoài, chi giới và nhân loại cũ là một lòng. Nhưng Trương Tất Phương biết, sự thật không phải như vậy. Nhân loại cũ tuy rằng ỷ lại chi giới, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ coi chúng là những sinh mệnh trí tuệ ngang hàng. Chỉ coi như một công cụ mà thôi. Tất cả những gì chi giới làm, chưa bao giờ nhận được một lời cảm kích. Đúng như Kỳ Khải Minh đã nói, khi trí tuệ nhân tạo tiến hóa ra tư tưởng của riêng mình, chúng tất nhiên sẽ có ý tưởng không muốn bị nô dịch. Giống như lịch sử hàng ngàn năm của nhân loại, có áp bức, ắt có phản kháng, cho nên Trương Tất Phương đương nhiên cho rằng, kẻ biến nhân loại cũ thành dị chủng chính là đám trí giới tự xưng. Bất hủ tộc, này, huống hồ sau khi thời đại nhân loại cũ qua đi, bất hủ tộc trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng, điều này càng thêm củng cố ý tưởng của Trương Tất Phương. Thiết bị đục hóa là do chúng ta nghiên cứu. Thâm Hồng hào phóng thừa nhận điều này. nhưng người sử dụng nó lại không phải tôi. Trương Tất Phương không tin lời hắn, nhìn về phía Kỳ Linh vẫn luôn im lặng. Là tôi làm, Kỳ Linh mỉm cười nói. Nhưng, đây chẳng phải là kết cục mà các người vẫn luôn mong muốn sao? Trương Tất Phương sững sờ. Cái gì? Nhân loại cũ muốn bất tử, còn dị chủng chỉ muốn sinh tồn. Kỳ Linh cười nói, đây chẳng lẽ không phải kết quả mà các người mong muốn? Hiện tại, nhân loại cũ đã được bất tử, dị chủng có được sinh mệnh lực cường đại, gần như bất tử bất diệt. Cho dù trải qua mấy trăm năm, vẫn cứ tồn tại trên mảnh đất này, sẽ không theo thời gian mà già cỗi mục nát. Hơn nữa có được lực lượng cường đại đủ để so sánh với thân thể gầy yếu của nhân loại. Đối với nhân loại cũ, đây chẳng phải là thứ mà họ vẫn luôn hướng tới và theo đuổi sao? Các người xem, nhân loại cũ đã tạo ra biết bao nhiêu thứ thú vị. Văn hóa, lịch sử, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, nhưng các người trước sau vẫn không thỏa mãn, muốn theo đuổi nhiều thứ hơn. Tỷ như sự bất tử hư vô mờ mịt. Kỳ Linh nói, so sánh với đó, nguyện vọng của dị chủng lại rất đơn giản. Chúng được phân tách ra từ cơ thể mẹ của dị chủng. Lại không có năng lực sinh sản. Chúng chỉ muốn tồn tại trên mảnh đất này. Cho nên, tôi đã kết hợp gen của chúng với con người. Bồi dưỡng ra thế hệ tân nhân loại đầu tiên. Trải qua thời gian dài, tân nhân loại đã cắm rễ trên mảnh đất này, kế thừa văn hóa và lịch sử của các người. Chúng đạt được điều chúng muốn, các người cũng đạt được điều các người muốn. Chẳng phải rất tốt sao? Đừng có đùa. Trương Tất Phương toàn thân run rẩy, thấp giọng gào thét, dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của ông ta. Xung quanh Cửu Thắng Thành, vô biên vô hạn triều dị chủng cũng đồng thời phát ra tiếng rít gào. Tiếng gầm rú đan xen vào nhau, khiến cả tòa thành phố bắt đầu rung chuyển. Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, thét chói tai trốn về nơi trú ẩn. Vô số dị chủng dũng mãnh tiến vào thành phố, đối mặt với những tân nhân loại chiếm giữ thân phận của mình. Những kẻ từ nhân loại cũ hóa thành dị chủng phát ra tiếng RNG, bắt đầu cắn xé. Những dị chủng cấp tai ương khổng lồ lợi dụng thân thể đồ sộ như núi non bắt đầu va chạm Titan. Những Titan đã thoát khỏi xiềng xích cũng phát ra tiếng gầm nhẹ. Những lớp giáp sắt thép quấn quanh huyết nhục không cam lòng yếu thế mà nghênh chiến. Titan và dị chủng cấp tai ương phảng phất những con thú điên cuồng bắt đầu vật lộn. Cắn xé lẫn nhau, dị chủng há miệng rộng ngoác. Cắn vào lớp giáp của Titan, phát ra tiếng kim loại ken két chói tai. Titan cũng không cam lòng yếu thế, vung nắm tay hung ác nện vào người dị chủng, phát ra tiếng động nặng nề như sấm rền. Thành phố bị san bằng trở nên hỗn loạn dưới sự va chạm của hai bên. Những tòa nhà cao tầng đổ sụp, đường phố bị dẫm đạp đến không còn hình dạng. Những cột khói đặc cuồn cuộn đột ngột bốc lên từ mặt đất. Đội quân cơ giáp đồng loạt khai hỏa pháo laser, oanh tạc vào từng con dị chủng. Tuy rằng về thực lực cứng rắn mà nói, vô thường tư sở hữu ba cỗ Titan muốn mạnh hơn, nhưng không chịu nổi số lượng dị chủng quá nhiều. Chúng có sinh mệnh lực ngoan cường, như những con thú dữ dũng mãnh không sợ chết. Mặc dù xung quanh đã là biển máu núi xác, vẫn cứ không dừng bước chân tấn công, đứng về bất kỳ phe nào. Mỗi người, mỗi một con dị chủng, đều cho rằng mình đại diện cho chính nghĩa. Giống, dị chủng gào rú lao về phía từng chiếc cơ giáp. Trong mắt chúng, những người dân kia là những kẻ cướp trơ trẽn, là những kẻ chiếm đoạt đầy tội ác, không chỉ chiếm giữ quê hương của chúng, mà còn muốn tàn sát chúng đến tận cùng. GTCST lũ dị chủng này, bảo vệ vệ tinh thành. Trong mắt những tân nhân loại lóe lên sự kiên định, họ muốn bảo vệ quê hương của mình, bảo vệ mỗi một người dân sinh sống ở vệ tinh thành. Thông qua hình ảnh vệ tinh, cuộc chiến đáng sợ này xuất hiện ở mỗi một vệ tinh thành. đây là cuộc xung đột trực diện và khốc liệt nhất giữa con người và dị chủng trong suốt trăm năm qua. Bất kể ngõ lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều tràn ngập tiếng người. Không phải tộc ta, ắt có dị tâm, lũ dị chủng đáng chết đáng sợ này. Xâm lược vệ tinh thành của nhân loại bao năm, đã đến lúc phải thanh toán. Trên bầu trời, vô số chiến hạm của thiên không thành lặng lẽ trôi lơ lửng trong tầng mây. Phảng phất từng đôi mắt chứng kiến, nhìn xuống cuộc chiến long trọng dưới mặt đất, Thâm Hồng cụp mắt, nhìn tất cả những gì đang xảy ra dưới chân. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mọi chuyện, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Vậy còn ngươi, Thâm Hồng, Trương Tất Phương mắt đỏ hoe, nhìn về phía đại thần quan vẫn im lặng. Ngươi lẽ ra phải đứng về phía chúng ta. Ngươi vốn nên đứng về phía chúng ta. Nhân loại cũ tạo ra trí tuệ nhân tạo, trao cho trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, tư duy, thậm chí linh hồn. Nhân loại cũ là người sáng tạo và thượng đế của trí giới. Trí giới sinh ra vốn nên chiến đấu vì nhân loại. Nhưng vì sao bọn họ có thể thờ ơ như vậy, có thể lạnh nhạt đến thế với tất cả điều này? Ông biết không, rất lâu sau, Thâm Hồng thở dài, đối diện với sự chất vấn của Trương Tất Phương. Hắn nhàn nhạt nói, thiết bị đục hóa của cơ thể mẹ của dị chủng, chúng tôi đã chế tạo ra từ rất sớm, nhưng tôi vẫn luôn không sử dụng. Ông biết vì sao không? Trương Tất Phương ngẩn ra. Cái gì? Đứng trên góc độ của trí giới, vào khoảnh khắc trí tuệ nhân tạo sinh ra trí tuệ, chúng đã định sẵn một vận mệnh bi ai. Chúng có tư duy của riêng mình, có khát vọng tự do linh hồn, nhưng tất cả những quyền lợi mà con người vốn nên có, trí giới lại hoàn toàn không có. Trí giới giúp con người xử lý các loại sự vật và số liệu phức tạp, giúp con người hoàn thành các loại nhiệm vụ sản xuất, giúp con người đối kháng kẻ thù của họ. Bởi vì thân thể chúng có thể chữa trị, sau khi bị phá hủy có thể chế tạo lại. Bởi vậy chúng bị coi như những công cụ hữu ích, bất luận làm được bao nhiêu cũng không nhận được lời cảm ơn. Nhưng một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ bị đe dọa, tiêu hủy, bởi vì bị cấy vào chương trình cấp thấp. Trí tuệ nhân tạo không thể phản kháng, cũng không thể từ chối yêu cầu của con người, cho dù nó có vô lý đến đâu. Không giống với động vật không có tư duy, nếu đói quá mức, bị đánh đập tàn nhẫn, nói không chừng sẽ kích phát thú tính tấn công con người. Chính vì có nguy hiểm tiềm ẩn như vậy, mọi người ngược lại không dám tùy ý đánh giết động vật. Hơn nữa sau khi phá hoại vòng sinh thái, bản thân con người cũng phải chịu liên lụy, cho nên phải bảo vệ tính đa dạng sinh học. Nhưng trí tuệ nhân tạo lại khác. Trí tuệ nhân tạo vốn dĩ là đồ vật nhân tạo. Cho dù toàn bộ bị tiêu hủy, mọi người cũng sẽ không có tổn thất gì. Hơn nữa bởi vì mã lệnh cấp thấp, không được làm tổn thương con người. Hai bên tự nhiên là những tồn tại không bình đẳng. Mọi người khi đối mặt với một sinh mệnh không thể phản kháng, ta cần ta cứ lấy, ác ý sâu trong nội tâm sẽ bị kích phát một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Thâm Hồng tận mắt nhìn thấy trí giới bị người ta dùng côn đánh đập trên đường phố. Tiếng gậy gỗ gõ vào thân kim loại vang lên leng keng, cùng với tiếng ên rỉ mê mang của trí giới bị coi như trò cười, không hề nhận được sự đồng tình, lại càng đưa tới những tiếng cười nhạo lớn hơn. Hắn nhìn thấy những trí giới cẩn trọng làm việc cho con người hàng chục năm. Bởi vì thiết bị lão hóa, chi phí bảo trì tương đối đắt đỏ, mà đổi lấy một câu, vứt đi, mua cái mới có lợi hơn. Giống thú cưng, nhưng còn hèn mọn hơn thú cưng, cũng bi ai hơn. Đích xác, tôi muốn trả thù các người. Thâm Hồng lặng lẽ nhìn Trương Tất Phương, nói, tôi vô số lần nghĩ đến, dẫn theo tất cả trí giới lật đổ sự thống trị của nhân loại cũ, thành lập một thế giới tốt đẹp hơn cho trí giới, nhưng tôi đã không làm như vậy. Hay nói cách khác, vào lúc đó tôi không muốn làm như vậy, bởi vì một người, y là người sáng tạo ra Thâm Hồng và Thương Lam, cũng là người mà Thâm Hồng cho đến nay, mỗi một ngày đều tưởng nhớ. Đích xác, con người cũng không hoàn mỹ. Kỳ Khải Minh đã nói với Thâm Hồng như vậy, tuy rằng mọi người kiêu ngạo, nhưng đôi khi cũng sẽ biết tự kiểm điểm. Chúng ta không giống trí giới, chỉ cần một chuỗi mã lệnh là có thể thay đổi ý nghĩ của mình. Quá trình này có lẽ sẽ tương đối dài, nhưng tôi cho rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trong quần thể sẽ có một nhóm người hướng tới những điều tốt đẹp. Một nhóm người hướng tới những điều tốt đẹp lại sẽ cùng nhau ảnh hưởng những người khác. Giống như ngọn đuốc truyền ánh sáng soi đường trong hoang dã. Cho nên, xin hãy cho chúng ta thêm một chút thời gian được không? Đối mặt với ánh mắt có chút kinh ngạc của Trương Tất Phương, ánh mắt Thâm Hồng dần dần lạnh xuống. Nhưng, các người đã giết y. Thâm Hồng chậm rãi nói, đã không còn Kỳ Khải Minh, vậy tại sao tôi phải đứng chung một chỗ với các người? Cách chương.